Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 381. William nhận lấy rung động. Canh thứ 3, tháng 7, phân khí trời rất nóng. Không qua đêm chiều muộn gió thổi tại nhân thân bên trên lại rất mát mẻ. Đặc biệt là từ đằng xa Hoàng Phổ Giang bên trong thổi tới phong càng thêm một phần mát mẻ cảm giác. Lục Viễn rất thích dạng này tĩnh mịch đêm. Bên dưới ánh trăng, William đội trưởng đốt lên một điếu thuốc, yên lặng nhìn xem phương xa. Cả người hắn nhìn tâm sự trùng trùng. Lục Viễn đứng cũng nhìn xem phương xa. Mặc dù hắn cũng không biết William đội trưởng tìm mình làm gì, nhưng hắn cũng không vội. Từ tâm lý học đã nói, William đội trưởng dạng này trạng thái hẳn là có chuyện muốn tìm mình. Đồng thời từ hắn kia không ngừng run run bước chân cùng không chừng hút thuốc thủ thế đến xem, William đội trưởng hẳn là đang xoắn suýt lấy sự tình gì. Đương nhiên, không dụng tâm lý học cũng có thể nhìn ra được. Dù sao người này mặt bên trên chính là như thế viết đâu. Lục Viễn tiên sinh, hôm nay cùng ngươi hát một ca khúc về sau, ta biết đến ngươi là một vị rất lợi hại ca sĩ, cho nên ta nghĩ hơi xâm nhập cùng ngươi trò chuyện chút âm nhạc, xoắn suýt thật lâu về sau. William đội trưởng nhìn xem Lục Viễn. William tiên sinh, ân mặc kệ trò chuyện thứ gì, ta trước đó thanh minh một việc. Lục Viễn cảm thấy xâm nhập hai chữ này thực sự là quá hình tượng. Cụ thể, Lục Viễn một cái tam quan rất bình thường người, trong đầu hắn thực sự là rất khó hình dung loại cảm giác này. Bất kể nói thế nào, hắn cảm thấy có nhiều thứ bắt đầu thẳng thắn mới tốt, miễn cho tất cả mọi người ngộ hội. Chuyện gì? Nhìn xem Lục Viễn đột nhiên nghiêm túc lại bộ dáng về sau, William đội trưởng rất kỳ quái. Ta không xác định ngươi chỉ xâm nhập là có ý gì, nhưng ta không chơi gay. Lấy hướng phương diện kỳ thật rất bình thường, ta cũng không chơi gay a, ta có thê tử. William đội trưởng sững sờ, hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá sau đó hắn biết Lục Viễn ngộ hội, vội vàng thanh minh một chút. Hắn có chút buồn bực, ta dáng dấp giống như vậy cái loại người này sao? Ta thế nhưng là có thê tử nam nhân có được hay không? Ha ha. William tiên sinh, ngươi có lời gì nói thẳng đi, không cần cất giấu. À cái kia Lục Viễn tiên sinh, trước đó ngươi cùng James đạo diễn nói cái này thủ California Hotel là ngươi một người bạn viết, nhưng là ta tại Hoa Hạ trong tin tức tra được vạch trần tin tức là ngươi viết. Ta muốn biết bài hát này đến cùng là ngươi viết vẫn là ngươi vị bằng hữu nào viết. William đội trưởng thật sâu hô thở ra một hơi. Cái này cơ thịt mãnh nam tại Lục Viễn bên người không biết là thanh âm gì liền có chút rụt rè, giống kẻ yếu đồng dạng. Hắn kỳ thật rất lo lắng cho mình hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Hoa Hạ có một câu, câu nói kia gọi lời không hợp ý không hơn nửa câu. Những này có trọng yếu không? Lục Viễn nhìn xem William đội bắt đầu cười dài. Cái này xem như ta viết đi. Nhìn xem William đội trưởng mặt đột nhiên liền có chút hồng hồng, Lục Viễn liền thở dài. Không bên trong sinh bạn cái đồ chơi này càng kéo liền càng nhức cả trứng. Một cái hoang ngôn thường thường cần thật nhiều cái hoang ngôn để đền bù. Cho nên Lục Viễn lắc đầu. Nha, William đội trưởng thở phào một hơi. Vậy ta có thể hướng ngươi hẹn một ca khúc sao? Hỏi ta hẹn ca? Lục Viễn nghe được câu này thời điểm cũng không kinh ngạc, mà là nhìn xem William đội trưởng. Vâng, chúng ta một mực là một cái nhạc rock đội, nhưng gần nhất 2 năm này càng ngày càng bất thường. Mặc dù biểu diễn sẽ chả là buổi diễn bạo mãn, vẫn là ồn ào náo động cùng điên cuồng, nhưng ta tìm không thấy lúc trước loại kia bành trướng cảm giác. Nói một cách khác, ta hơi choáng. Cái dạng gì chết lặng đâu? Fox bên trong Rock N Roll ca khúc đại bộ phận đều là chính ta viết mấy năm trước. Ta sáng tác nhiệt tình tràn đầy, biết mình muốn đi cái gì đường, muốn đi phương hướng nào, cho nên thường bài hát đều mang rock and roll sức sống. Nhưng là từ năm ngoái bắt đầu, ta phát hiện ta thật, dùng các ngươi Hoa Hạ thành ngữ để nói chính là lực bất tòng tâm. Hai năm này ta viết qua ca, nhưng là ta phát hiện chỉ lại viết loại kia cũ rock and roll ca. Hơn nữa còn rất đơn giản một ta bái phỏng rất nhiều từ khúc ra. Mời bọn hắn giúp ta sáng tác bài hát. Thế nhưng là, bọn hắn sáng tác bài hát đều là rock and roll. Coi như không phải rock and roll, ta cũng tìm không thấy loại kia muốn cảm giác loại tư vị này. Lục Viễn tiên sinh, ngươi hiểu chưa? Ngươi là muốn thi lo chuyển hình rồi. Lục Viễn híp mắt lại. Cũng không tính chuyển hình, chính là nghĩ ta cũng không cách nào hình dung cái loại cảm giác này chính là nói như thế nào đây. William đội trưởng kìm nén đến mặt có chút đỏ bừng, loại kia không cách nào hình dung cảm giác thật làm cho hắn rất nhức cả trứng. À, hơi chờ chút, Lục Viễn hoạt động một chút tự mình cõng lấy bọc nhỏ. Sau đó từ trong bọc xuất ra một cái sách nhỏ, đây là... Không có gì William tiên sinh, ngươi không cần phải gấp gáp, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Được, hơi đậu bỉ một điểm, mang theo một chút vũ khúc loại hình ca, ngươi có thể tiếp nhận sao? Cái này đậu bỉ, là như thế nào đậu bỉ đâu? Ta xem qua ngươi rất nhiều trận biểu diễn biết, ngươi tại biểu diễn lại thời điểm vẫn luôn rất nghiêm túc, vẫn luôn là đi bộc phát lộ tuyến. Mặc dù quá trình bên trong rất rung động, nhưng một mực như thế hát, người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trở nên chết lặng, giống như đầu bếp đồng dạng mất đi khứu giác. Có phải là ý tứ này? Lục Viễn một tay nhờ nhờ cái cằm nghiêm túc nhìn xem William đội trưởng. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ bộ kia vừa học tâm lý học. Hắn phát hiện cái đồ chơi này học rất nhanh. So học lái xe cái gì vào tay nhanh hơn? Đúng, ta hiểu được, ta cảm thấy ngươi không cần chuyển hình, nhưng là cần ngẫu nhiên có thể thay đổi một chút phong cách. Thí dụ như, ngươi một mực tại hát rock and roll, nhưng không thể một mực hát rock and roll, mà lại cùng một loại phong cách rock and roll, đúng. Hẳn là cái dạng này đúng. William đội trưởng ngay cả nói ba cái đúng, râu ria đều run rẩy rẩy. Vậy liền đúng rồi. Lục Viễn gật đầu, tiếu dung càng phát ra sán lạn. Bên dưới ánh trăng, hắn lật ra vở, sau đó yên lặng xé rơi xuống một tờ. Nhìn xem bài hát này đi. Cái này, William nhìn một chút ca tên về sau ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Tựa như giống như gặp quỷ, hắn nhìn thấy quyển vở kia bên trên cái gì? Hắn vậy mà đã trải qua viết xong ca. Chờ chút, bên dưới ánh trăng, William nhìn thấy quyển vở kia trước vài trang vậy mà viết đầy bài hát tiếng Anh. Chẳng lẽ cái này? Lục Viễn còn viết cái khác bài hát tiếng Anh. Cái này đây cũng quá kinh người đi. William hít vào một ngụm khí lạnh. Bài hát này cùng ngươi dàn nhạc danh tự rất xứng đôi a. Lục Viễn cất kỹ vở cũng không có để ý William mặt bên trên dị dạng. Đúng, điệu nhạc ca từ đều ở phía trên, Lục Viễn lại lần nữa lộ ra một cái tiếu dung. Cái này, William cúi đầu xuống nhìn một chút ca từ cùng điệu nhạc. Đồng thời hừ không biết có phải hay không là ca tên quan hệ vẫn là nội dung quan hệ. William cảm giác được loại này ca vậy mà tràn đầy dị dạng sức sống. Phảng phất, thường một cái ca từ đều đại biểu cho tân sinh. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy nhóm người mình hát bài hát này tình cảnh. Lục Viễn cũng nhớ tới Forbes dàn nhạc hát bài hát này thời điểm tình cảnh. Đặc biệt là một đám cơ thịt đại hán hát bài hát này, hắn cảm thấy cái này thật có ý tứ. Có một loại tương phản mỹ cảm. Ta muốn bài hát này. Ta hy vọng đặt ở ta album mới bên trong. Còn có ta nghĩ ngày mai liền muốn hát bài hát này. Cái này có thể chứ? Hoàn toàn không có vấn đề à. Bất quá William tiên sinh, ta quy củ ngươi hẳn là rõ ràng à. Ta minh bạch, giao 5 vạn đô la ca khúc nhuận bút phí, đồng thời bài hát này bất luận cái gì con đường tiêu thụ đều muốn cho ngươi 10% trích phần trăm, những này ta đều có thể tiếp nhận. À, có thể tiếp nhận liền tốt, chúng ta ký hợp đồng đi. Ếch, hợp đồng, cái này ngươi lại còn mang theo hợp đồng. Đúng vậy, à, bất quá hợp đồng không tại ta chỗ này. Lục Viễn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Qua đại khái 5 phần chung về sau, Ngô Đình Đình từ trong nhà đi tới. Lục Tổng, đây là ngươi túi, chúng ta đi bên trong ký đi. Nơi này quá mờ. Tốt, đi bên trong văn phòng. William đi theo Lục Viễn hai người đi vào văn phòng. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái này gió càng thổi càng cảm thấy lạnh lẽo. Lục Viễn tiên sinh, hắn làm sao có một loại Lục Viễn biết trước cảm giác. Chẳng lẽ hắn trước đó liền biết ta lại hướng hắn mời ca, cho nên trước đó chuẩn bị xong hết thảy, cũng đang chờ mình. Nếu thật là lời như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Cái này Lục Viễn tiên sinh cũng không lại độc tâm thuật a. Thế giới này hẳn không có quái vật a. Nghĩ như vậy, William lại là một trận không hiểu run rẩy đi vào trong phòng về sau. Ba người ngồi ở trong phòng họp. Phòng họp đèn quang rất sáng. Lục Viễn móc ra một phân tiếng Anh hợp đồng đưa cho William. William ép quyết tâm bên trong kia một cỗ run rẩy cảm giác. Yên lặng nhìn một chút hợp đồng. Nhìn thấy hợp đồng về sau, hắn sững sờ. Lục Viễn tiên sinh, đây không phải ca khúc chia hợp đồng đi. Đây là kịch bản chia hợp đồng. Ếch, à, thật có lỗi. Ta cầm nhầm, đây mới là cho ngươi. Lục Viễn sững sờ. Lập tức có chút xấu hổ. Sau đó từ trong bọc lại lấy ra khác một phần hợp đồng. Tiếp nhận hợp đồng về sau, William nuốt nước miếng một cái, vô ý thức nhìn Lục Viễn một chút. Kịch bản chia hợp đồng cái này, chẳng lẽ Lục Viễn tiên sinh trong túi sách này còn mang theo kịch bản phim sao? Ta đi chuyến toilet, tẩy thanh đến nói. Rượu này kinh có chút đi lên, người có chút mơ hồ. Lục Viễn lắc lắc đầu. Uống rượu đem hợp đồng đều có thể cầm nhầm, cái này mẹ nó cũng là thật say. Lục Viễn đứng lên hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Cái kia mạo muội hỏi một chút, cái gì? Lục Viễn tiên sinh trong bọc đến cùng chuẩn bị mấy phần hợp đồng a? Hợp đồng, liền một phần, không không không, ta không phải ý tứ này, ta là hỏi một chút. Lục Viễn tiên sinh trong bọc trừ kịch bản hợp đồng cùng ca khúc chia hợp đồng bên ngoài, còn có nào hợp đồng? Thật có lỗi William tiên sinh, ta không thể trả lời ngươi vấn đề này, đây là bí mật. À, William một trận xấu hổ, sau đó giả trang cúi đầu nghiêm túc nhìn xem hợp đồng. Chỉ là hiện tại hắn căn bản không có tâm tư nhìn hợp đồng. Hắn có chút không quan tâm, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Lục Viễn trong bọc vậy đối phương lấy chỉnh chỉnh tề tề hợp đồng cùng một cái kia vở. Vở bên trong giống như có thật nhiều bài hát tiếng Anh. Đồng thời giống như thật nhiều loạn thất bát tao hợp đồng. Hắn xác thực tin Lục Viễn hợp đồng cũng không chỉ hai thứ này. Hẳn là còn có cái khác hợp đồng. Mặc dù Lục Viễn dương cầm tại quốc tế bên trên rất nổi tiếng, nhưng William lại nghĩ tới Lục Viễn thật nhiều loạn thất bát tao nghề nghiệp, giờ khắc này hắn đột nhiên đã hiểu. Bởi vì là đã hiểu, cho nên hắn cảm thấy sâu trong nội tâm mình bị mãnh liệt rung động, lập tức loại kia lạnh lẽo cảm giác lại không biết vì cái gì quấn quanh lấy thân thể của hắn, để hắn cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Loại cảm giác này hắn còn là lần đầu tiên, là xuất đạo đến nay lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.